Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh Triều. Chương 34, vấn đề thủy lợi P2. Góc truyện audio.com. Mặc dù Tiểu Thúy đã nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Dận Chân, hắn đặt bút xuống, lộ ra chút khó chịu. Mấy giờ rồi? Tiểu Thúy quỳ sụp xuống, nô tỳ đáng chết, làm phiền việc nghị sự của bối Lạc gia, bây giờ vừa qua giờ Dậu. 5, 7 giờ chiều. Vừa qua giờ Dậu, còn rất sớm mà, Dận Tường tiếp lời, hồi thập tam a ca, bởi vì Thục Lan đi ngủ sớm nên ăn cũng sớm. Hai vị muốn cùng ăn với thiếp thân hay chút nữa mới truyền cơm? Dận Chân nghĩ ngợi một lát rồi nói, truyền luôn bây giờ đi. Dạ, mấy người ra khỏi thư phòng để đến phòng khách ngồi. Khi ăn cơm, cả phòng tuân thủ lễ nghi ăn không nói vô cùng nghiêm chỉnh, chỉ có âm thanh vào vào ra ra của các nha hoàn. Sau ăn một chén trà tiêu dao tựa thần tiên. Sau khi uống trà là thời gian nghỉ ngơi, Thập Tam bắt đầu có hứng thú nói chuyện phiếm với Thục Lan. Thư Phúc Tấn, ngày nào ngươi cũng ăn cơm vào giờ này sao? Đúng vậy, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, bảo đảm một giấc ngủ ngon, đây là những điều cơ bản nhất của đạo dưỡng thân. Có người nói, thân thể là của riêng bạn và nó sẽ đi cùng bạn đến hết đời, có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được. Cho nên, đừng cho rằng mình trẻ tuổi mà tùy ý buông thả. Đồng Thứ Phúc Tấn, cách nói chuyện của ngươi thật không đúng tuổi. Vợ có thể bỏ, bạn bè có thể tuyệt giao, nhưng nếu cơ thể bị phá hủy thì người cũng không còn. Thôi quên đi, gia không thích thì cứ coi như thiếp thân chưa nói gì. Sao mà như vậy được, Thập Tam hiểu rõ lòng tốt của Thứ Phúc Tấn mà. Nhìn miếng xương đầu cá trên bàn đang được dọn dẹp, Thục Lan đột nhiên nhớ đến một đoạn tin tức mà kiếp trước mình từng đọc được, cua nước ngọt lớn Trung Quốc làm hỏng đê điều ở sông Sen, bởi vì người nước ngoài không ăn cua nên số lượng cua trong sông càng ngày càng tăng, biến thành có hại cho đê điều. Miếng xương đầu cá đó có vấn đề gì sao? Thập Tam để ý thấy Đông Thục Lan nhìn chăm chú vào miếng xương mà ngẩn người nên có chút tò mò. À, thiếp thân vừa mới nghĩ ra một việc mà thiếp thân có thể làm để đóng góp chút công sức bé nhỏ không đáng kể của mình cho việc bảo vệ đê điều của Đại Thanh ta. Ồ, nói ra xem nào. Dận Chân cũng đặt chén trà trong tay xuống. Ăn thật nhiều cua, thấy mắt của Tư Bối Lạc hơi nheo lại, không biết có phải là dấu hiệu tức giận hay không, có điều, Đông Thục Lan đồng học cũng không muốn mạo hiểm nên lập tức tăng nhanh tốc độ nói chuyện của mình, bởi vì cua thích đào bùn đất ở đê điều ven sông để xây tổ nên khiến cho đê có nguy cơ bị sạt lở. Vì thế mà dọn dẹp cua ven sông cũng là một việc vô cùng quan trọng trong quá trình tu sửa đê. Không dám nhìn thẳng vào mắt Tứ gia, Đông Thục Lan hơi vươn người về phía trước đè thấp giọng. Thập Tam A Ca, khi nào dọn dẹp đến Hồ Dương Trừng thì nhớ báo Thục Lan một tiếng nha. Vì Giang Sơn Đại Thanh tươi đẹp, phận gái như ta cũng nhất định sẽ cống hiến hết sức mình tiêu diệt hết lũ cua. Hồ Dương Trừng là một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu 3 km về phía đông bắc tỉnh Giang Tô. Hồ này là nơi nổi xuất xứ nổi tiếng của loại cua nước ngọt lớn Trung Quốc được xem như một thứ đồ cao lương mỹ vị. Dận Tường liếc sang Tư Ca một cái, nhịn cười, không đáp lại. Cười đùa đủ rồi, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Đông Thục Lan rất tự nhiên dẫn Tiểu Thúy đi về phía phòng ngủ. Người đi đâu vậy? Hồi bẩm Tứ gia, thiếp thân trở về phòng, hàn huyên cùng Tiểu Thúy một lúc rồi sẽ. Góc truyện audio.com, đi ngủ. Dận Chân nhướng mày, không phải ngươi muốn ăn cua nước ngọt lớn ở Hồ Dương Trừng ư? Sao còn không ở lại hỗ trợ? Nhưng mà những gì Thục Lan biết đều đã nói ra hết, còn những thứ khác về chị Thùy thiếp thân thật sự không biết gì cả. Thiếp thân còn có thể hỗ trợ cái gì? Thục Lan đồng học chớp chớp hai mắt, cua nước ngọt lớn thật mê người nhưng cũng cần có lộc ăn, có thể nói ở phương diện chị Thùy thì nàng một chữ cũng không biết. Vậy thì giúp Thập Tam gia sắp xếp lại tài liệu, Tứ gia đây cứ không để cho nàng được thanh nhàn đấy, nghe xem nữ nhân kia vừa mở miệng nói cái gì. Ăn xong rồi liền chuẩn bị đi ngủ, hiện tại mới mấy giờ? Bây giờ Dận Chân mới thực sự thấu hiểu những lời mấy hôm trước của Hoàng A Mã, rằng lão rất ghen tị với Đông Thục Lan, lúc này trong lòng hắn cũng dâng lên một chút khó chịu, hắn thì đang sứt đầu mẻ chán ở đây, nữ nhân này còn công khai tuyên bố muốn chuồn đi ngủ. Giúp trong bao lâu, Đông Thục Lan thấy Tư Bối Lạc đang từ từ quay đầu lại nhìn nên rất thức thời đổi giọng ngay lập tức. Giúp thì giúp, rồi lê bước vào thư phòng, uổng công vừa nãy nàng giảng đạo dưỡng thân, đang nhiên mất toi một đống nước miếng. Vừa vào thư phòng Dận Chân liền an vị ở chỗ ngồi của mình, lật mấy cuốn sách tam ca giới thiệu ra đọc, hắn cảm thấy rất hứng thú với đập chứa nước mà Đông Thục Lan vừa mới nói, đọc xem có thể tham khảo được thêm gì không. Dận Tường có phần ngại ngùng, nếu không phải quá cần kíp thì Tư Ca đã không bắt Phúc Tấn hỗ trợ rồi. Nhìn mấy chồng tư liệu chất cao, Đông Thục Lan thật sự có chút thương cảm cho Thập Tam vì phải phò tá một Tư Ca chuyên cần như thế kia, hình như vị hiền vương này chỉ sống được đến năm 40 mấy tuổi rồi mệt quá mà chết.